Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349. Chương 1349. Cưỡng chế bỏ thi đấu. Lão Tư thái độ vượt quá tại chỗ mỗi người đoán trước. Kathleen vốn là ngay tại cười trên nỗi đau của người khác. Muốn nhìn Lâm Thành Phi xấu mặt, thật không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đối phương thật Lâm thần y. Vương Hưng Kiến ngơ ngác đi vào Lão Tứ trước mặt, sợ hãi hỏi: Lão Tứ, vị này là Lâm thần y? Lão Tứ mặt không biểu tình liếc hắn một cái, coi như ngươi không biết vị này là Lâm thần y, tổng hẳn phải biết nơi này học sinh đến từ cái nào trường học a? Kinh thành tứ tiểu cũng là Lâm thần y trường học. Ta, Vương Hưng Kiến sắc mặt trắng bệch, run rẩy bờ môi, không biết nên nói cái gì. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lão Tứ, từ tốn nói: Nếu như hôm nay bị khi phụ người không phải ta, ngươi có phải hay không liền sẽ giống trước đó Vương Hưng Kiến nói như thế, lập tức đem ta đuổi đi ra, để các học trò ta mất đi tư cách dự thi? Lão Tứ trịnh trọng lắc đầu: Ta không dám, không dám. Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh một tiếng: Trong khoảng thời gian ngắn, ta đã kiến thức đến các ngươi quản lý tổ cốt khí. Hiện tại ngươi vậy mà nói với ta không dám. Ở cái này trên sàn thi đấu, còn có các ngươi không dám làm sự tình sao? Lão Tứ chậm rãi lắc đầu nói: Lâm thần y, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều không lời nào để nói. Bởi vì lúc trước thật là quản lý tổ thất trách, ta chỉ có thể bảo chứng, từ giờ trở đi, ngài tuyệt đối sẽ không lại nhìn thấy trước đó tình huống như vậy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hưng Kiến. Vương Hưng Kiến lập tức lấy xuống ngực bài, rời đi sân thi đấu. Đồng thời, sau khi trở về, hy vọng ngươi có thể chủ động từ chức. A, từ chức? Vương Hưng Kiến sắc mặt đại biến: Lão Tứ, không cần thiết làm nghiêm trọng như vậy a. Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Lâm Thành Phi, cầu khẩn nói: Lâm thần y, ta thật biết sai, ta đổi, ta về sau khẳng định sẽ đổi, cầu ngài tha thứ ta lần này đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt phun ra một chữ: Cút. Lâm thần y, bảo an. Lão Tứ trực tiếp lớn tiếng hô một tiếng, lập tức liền có hai bảo vệ chạy tới. Lão Tử chỉ Vương Hưng Kiến, quát nói, đem hắn ném ra. Bảo an liếc nhau, làm sao lãnh đạo chính mình còn náo lên. Bất quá, Lão Tứ tại lần tranh tài này bên trong, vị trí còn cao hơn Vương Hưng Kiến nhiều. Hiện tại Lão Tứ lên tiếng, bọn họ chỉ có thể tuân theo, đi lên trước. Dựng lên Vương Hưng Kiến, không nói lời gì liền mang theo hắn hướng cửa chính đi đến. Vương Hưng Kiến cái kia thê thảm tuyệt luân thanh âm tại toàn bộ sân thi đấu vang lên: Lâm thần y, ta biết sai, ta thật biết sai a. Lâm Thành Phi cùng Lão Tứ đều không phản ứng đến hắn. Lão Tứ nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm mặt nói: Lâm thần y, tiếp đó ta nhất định sẽ thật tốt chỉnh đốn mảnh này sân bãi, tuyệt đối sẽ không để người hoa thụ nửa điểm ủy khuất. Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu, Lão Tứ cũng không có nói nhiều, quay người rời đi. Mà Kathleen thì là chỉ Lâm Thành Phi, ngơ ngác mở miệng nói: Ngươi thật sự là Lâm thần y, phải hay không phải, có khác nhau sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Kathleen kinh ngạc nói: Đương nhiên là có khác nhau. Nếu như sớm biết ngươi là Lâm thần y, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không khi dễ đến ngài trên đầu a. Ngài đối với chúng ta công chúa điện hạ có ân, lại là đây gì tiểu thư hiện tại lão sư, chúng ta nước Anh đối Lâm thần y ngài vẫn là cầm vô cùng hiếu hảo thái độ. Đối với ta hiếu hảo, đối hoa hạ thì là tràn ngập ác ý. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi, ánh mắt sắc bén, nhất thời để Kathleen đưa thân vào hùng hùng liệt hỏa bên trong. Không, ta không có a. Kathleen cúi đầu, giải thích nói, ta thật cảm giác cho chúng ta địa phương quá nhỏ. Bất quá, hiện tại không có việc gì. Chúng ta chen chen là được. Vừa mới sự tình, thật vô cùng thật có lỗi. Xin ngài không muốn bởi vậy giận chó đánh mèo chúng ta nước Anh. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Ngươi việc của mình, ta làm gì muốn quái đến nước Anh trên đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kathleen thở dài một hơi, vỗ ngực nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói chuyện, đối với Johan nháy mắt, liền muốn trở lại chính bọn hắn phía trước đội ngũ. Chống đi vài chỗ, Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, ta bên này quá mức chen chúc. Đợi lát nữa bất lợi cho các bạn học phát huy ra bình thường mức độ. Kathleen bỗng nhiên quay đầu, Lâm Thần Y, chúng ta bên kia cũng rất khẩn trương a. Lời nói ta chỉ nói một lần. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, đến mức có làm hay không là các ngươi sự tình. Thế nhưng là, Kathleen cắn răng nói, có lỗi với Lâm Thần Y, cái này ta làm không được. Nàng vừa dứt lời thì lại có một cái công tác nhân viên chạy tới, nhìn xem kinh thành version 4 nước Anh bên kia tình huống về sau. Lập tức đi qua cùng Kathleen nói ra, Kathleen tiểu thư, các ngươi chiếm chỗ quá lớn, sân bãi chen chúc, mời các ngươi đội ngũ co vào vài chỗ, cho hắn đội ngũ một số không gian. Điều đó không có khả năng. Kathleen đối cái này công tác nhân viên cũng không giống như đối Lâm Thành Phi khách khí như vậy. Cự tuyệt, chém đinh chặt sắt, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa phần. Các ngươi làm kẻ dự thi, hy vọng các ngươi có thể tôn trọng chúng ta quản lý tổ quyết định. Chúng ta cũng là vì đó sau trận đấu công bình suy nghĩ. Công tác nhân viên kiên nhẫn giải thích nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đối với chúng ta quản lý tổ, hoặc là đối lần so tài này cảm thấy bất mãn, có thể tùy thời xin bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu, Kathleen khuôn mặt lập tức biến hết sức khó coi. Tần tần khổ khổ theo nước Anh đi vào Hoa Hạ, chính là vì để tổ quốc thiếu niên lực áp toàn thế giới cùng cấp bậc tiểu học sinh. Hiện tại cái gì đều còn chưa làm, cứ như vậy xám xịt trở về, còn không phải bị trong nước đồng hành đâm thủng cột sống a. Kathleen mười phần không cam tâm bị người chế giễu cùng khinh bỉ. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ thi đấu. Nàng kêu lớn, ta đến từ nước Anh, là các ngươi Hoa Hạ khách nhân, các ngươi không thể đối với ta như vậy, không có ý tứ. Quản lý tổ mặc kệ đối quốc gia nào đội ngũ, đều là đối xử như nhau. Cái kia công tác nhân viên từ tốn nói, cho nên, người nào nếu như không tuân thủ quy định, cảm thấy mình hơn người một bậc, chúng ta quản lý tổ hội làm đối phương cưỡng chế bỏ thi đấu. Liền tối thiểu nhất đạo đức cũng đều không hiểu đội ngũ, cũng không xứng tham gia lần so tài này. Ngài nói đúng à, Kathleen tiểu thư, ngươi nói là, nếu như ta không nhường ra một số sân bãi, các ngươi liền muốn để quốc gia chúng ta lui ra lần tranh tài này. Đúng, trận đấu thành tích toàn bộ hết hiệu lực. Các ngươi, Kathleen tiểu thư, đồng dạng đều là tham gia trận đấu. Hy vọng ngươi có thể vì người khác suy tính một chút. Dự thi nhân viên nói ra, chúng ta không hy vọng để cho các ngươi khó xử. Thế nhưng là, chúng ta cũng hy vọng các ngươi không để cho chúng ta khó xử. Không phải vậy lời nói, thật để cho các ngươi cưỡng chế bỏ thi đấu, chúng ta người nào trên mặt rất khó coi. Kathleen ở ngực trên dưới chập trùng, nàng không nghĩ tới, tại Hoa Hạ lại còn sẽ phải gánh chịu đến loại đãi ngộ này. Thế nhưng là, cái này công tác nhân viên, rõ ràng là giải quyết việc chung bộ dáng, một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Nàng cũng tin tưởng, tại trải qua vừa mới sự tình về sau, những công việc này nhân viên cũng sẽ không lại đối bọn hắn nước Anh người nhìn với con mắt khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.